Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Huyết Lang Lực Lượng. Tuy nhiên thành này chạy người đối Long Trấn Vũ rất nhiệt tình, nhưng lại cũng đề phòng Long Trấn Vũ, nắm giữ cường đại như vậy lực lượng người nếu là gây bất lợi cho thành trại. Cái kia mức độ nguy hiểm thậm chí muốn thắng qua cái kia bầy sói. Trần Lâm Phong đến nay đều không thể quên Long Trấn Vũ từ trên trời giáng xuống một màn kia. Vẻn vẹn bằng vào ánh mắt liền để tứ cấp ma thú Huyết Lang Vương tránh lui. Cái này một phần lực lượng thực sự quá cường đại, cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ cũng không có nắm chắc có thể làm đến nước này. Thiếu gia, ngươi xem một chút, rõ ràng là chúng ta cứu bọn họ, nhưng là bọn họ còn phái người giám thị chúng ta. Thu Diệp không cao hứng nói ra, tại Long Trấn Vũ hiện đang ở nhà bốn phía thỉnh thoảng đều hội có người đi qua. Những người này trên thân đều mang vũ khí, tu vi cũng đều tại thông thần cảnh. Có thể nói là cái này thành trong trại trừ Trần Lâm Phong bên ngoài cường đại nhất vũ lực. Không cần phải để ý đến bọn họ chính là sợ hãi a. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Hắn còn chưa có đem cái này thành trại người để vào mắt. Bây giờ trọng yếu nhất chính là đả thông kinh mạch toàn thân. Đệ tử sẽ khôi phục đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Tuy nói hiện tại Long Trấn Vũ cho dù là bằng vào nhục thể lực lượng cũng hoàn toàn có thể cùng thần du cảnh cường giả chống lại, nhưng là thiếu khuyết huyền khí chống đỡ. Hắn liền không thể thi triển ra đại la thủ ấn cường đại như vậy vũ kỹ. Lại càng không cần phải nói là ngưng tụ ra thần long công kích. Khái khái, Long Trấn Vũ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thiếu gia, Thu Diệp kinh hãi, vội vàng đỡ lấy Long Trấn Vũ. Không sao, quá vội vàng, cái này đả thông kinh mạch cũng không phải là một sớm một chiều chi công a. Long Trấn Vũ lắc đầu, hắn vừa định một hơi đem một đầu gân mạch đả thông, nhưng lại lọt vào phản phệ. Long Trấn Vũ ăn vào một ngụm kim sắc hầu nhi tử về sau, kinh mạch nhói nhói nhất thời giảm bớt không ít. Long công tử, mời đi ra một lần. Cửa phòng bên ngoài truyền đến Trần Lâm Phong thanh âm. Long Trấn Vũ biến sắc, một đạo thiên đô tử hỏa đánh ra, nhất thời trên sàn nhà vết máu bị xóa đi. Trong không khí mùi máu tươi cũng biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Cho dù là hắn đã cứu cái này thành trại, nhưng là một khi để cái này thành trại người phát hiện mình trên người có thương tổn lời nói, vẫn sẽ có rất nhiều phiền phức. Khó khăn nhất phòng chính là nhân tâm. Lấy hoán báo ân sự việc là nhìn mãi quen mắt. Muộn như vậy, tìm ta có chuyện gì? Long Trấn Vũ mở cửa phòng. Trần Lâm Phong đắng chát cười một tiếng, còn mời Long công tử cứu ta nhất tộc. Đột nhiên cái này Trần Lâm Phong thì quỳ xuống tới, cứu ngươi nhất tộc, sao lại nói những lời này? Long Trấn Vũ hỏi, ban ngày sói lớn, chỉ cần Long công tử có thể đem cái kia Huyết Lang Vương chém giết, tộc ta từ trên xuống dưới đều sẽ đối ngươi mang ơn. Thật xin lỗi, tại hạ không có có năng lực như thế. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, quay người liền đem cửa phòng đóng lại. Cái này Trần Lâm Phong gặp Long Trấn Vũ thực lực cường đại liền muốn để giúp bọn hắn giải quyết Huyết Lang Vương cái này đại phiền toái. Tuy nhiên lại không đem nguyên do chuyện nói cho Long Trấn Vũ, liền nghĩ để Long Trấn Vũ đi liều mạng. Dưới gầm trời này nơi nào sẽ có việc tốt như vậy tình. Ma thú không sẽ vô duyên vô cớ trùng kích nhân loại thành thị, càng không sẽ điên cuồng như vậy. Cho dù là hy sinh đại lượng thủ hạ cũng muốn phá vỡ cái này một tòa thành trại. Cái này Trần Lâm Phong nhất tộc tất nhiên là làm cái gì làm tức giận Huyết Lang Vương sự việc, mà lại là không chết không thôi cái kia một loại. Nếu không Huyết Lang Vương cũng không sẽ điên cuồng như vậy. Trần Lâm Phong trên mặt hiện lên một tia âm lệ. Hắn vạn lần không ngờ Long Trấn Vũ sẽ như thế dứt khoát thì cự tuyệt. Long công tử, Trần Lâm Phong còn muốn nếm thử, nhưng là Long Trần Vũ liền không thèm để ý xé. Qua một lúc, Trần Lâm Phong sắc mặt đại biến, thành trại bên ngoài lại truyền tới Huyết Lang Vương tiếng gầm gừ. Ban đêm công kích, đây là tại trước đó đều chưa từng xảy ra sự việc. Huyết Lang Vương công kích một lần so một lần gấp rút. Hiển nhiên hắn nhẫn nại đã đến cực hạn, lần này cho dù là tự mình ra tay cũng tất nhiên sẽ phá vỡ thành trại. Ngao ô, một đạo máu bóng người màu đỏ trực tiếp trùng kích cổng thành. Bạch trời vừa mới bị tu bổ lại cổng thành nhất thời hóa thành toái phiến. Ngao ô, mấy ngàn con sói lớn chen chúc mà vào. Đây hết thảy phát sinh đều quá nhanh. Trước đó Huyết Lang Vương Đô là trốn ở phía sau cùng. Người nào cũng không nghĩ tới lần này Huyết Lang Vương sẽ trực tiếp xông lên phía trước nhất. Trên tường thành người liền phản ứng thời gian đều không có. Huyết Lang Vương, ngươi muốn chết. Trần Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Trường kiếm trong tay ngưng tụ kiếm mang chém xuống. Huyết Lang Vương miệng rộng mở ra một cái hỏa cầu trực tiếp đem kiếm mang này đánh nát. Thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện tại Trần Lâm Phong trên không. Sắc bén móng vuốt trực tiếp vỗ xuống. Âm vang. Trần Lâm Phong trong tay nhân cấp trung phẩm linh binh nhất thời vỡ vụn. Huyết Lang Vương móng vuốt đâm vào bả vai hắn bên trong. Thành trại bên trong bầy sói chỗ đến đều là một hồi gió tanh mưa máu. Bằng vào thành tường cái này trần trại người có lẽ còn có thể tới. Nhưng là mặt đối mặt cùng sói lớn đọ sức. Một cái đối mặt liền bị mấy chục con sói lớn xé thành mảnh nhỏ. Oanh! Đột nhiên một đạo màu tím ngọn lửa dâng lên, đang muốn đem một đứa bé con thôn phệ sói lớn nhất thời liền biến thành một đống than cốc. Long công tử, Trần Lâm Phong đại hỉ, chỉ cần có Long Trần Vũ xuất thủ đánh giết Huyết Lang Vương. Tiếp xuống hết thảy cũng không thành vấn đề. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài, chính mình tâm còn chưa đủ dứt. Nhìn thấy ma thú trắng trợn giết hại nhân loại hắn vẫn là không nhịn được xuất thủ. Cho dù là không sử dụng huyền khí, Long Trần Vũ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem phía trước nhất sói lớn đánh bay. Hai chân hơi hơi dùng lực, thì xuất hiện tại bầu trời. Bước lùi Huyết Lang Vương cứu Trần Lâm Phong. Ngao ô, Huyết Lang Vương gầm nhẹ, dù là trước mắt Long Trần Vũ để hắn rất sợ hãi. Nhưng là y nguyên không chịu lui lại. Các ngươi làm cái gì? Thế mà là để Huyết Lang Vương như thế liều lĩnh. Long Trần Vũ lạnh hừ một tiếng. Hắn có thể cảm giác được Huyết Lang Vương đối với mình hoảng sợ. Nhưng là như thế y nguyên không chịu rời đi. Chúng ta, Trần Lâm Phong ấp úng. Còn không nói, vậy ngươi thì đi chết đi. Long Trần Vũ làm bộ liền muốn đem Trần Lâm Phong ném ra. Ta nói, chúng ta trộm hắn con non. Trần Lâm Phong sợ hãi Long Trần Vũ thật muốn đem hắn ném ra. Vội vàng nói ra, Long Trần Vũ hừ một tiếng. Ma thú đối với mình con non tương đương coi trọng. Cũng khó trách máu này Lang Vương sẽ như thế. Huyết Lang Vương cấp 4 trung phẩm ma thú. Cả đời chỉ có thể sinh một thai, cũng khó trách máu này Lang Vương sẽ điên cuồng như vậy. Cái này Trần Lâm Phong nhất tộc đoạt hắn con non, đây tuyệt đối là không chết không thôi cục diện, còn không lấy đi ra. Chẳng lẽ ngươi thật muốn ngươi tộc nhân chết sạch sẽ? Long Trần Vũ chừng Trần Lâm Phong liếc một chút, ngươi có thể đánh giết máu này Lang Vương, chỉ cần ngươi đánh giết Huyết Lang Vương. Tộc ta thì có thể cứu. Trần Lâm Phong vẫn là chết cũng không hối cải. Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng. Dựa vào cái gì? Tộc ta có bảo vật. Chỉ cần ngươi có thể đem đánh giết. Tộc ta bảo vật thì về ngươi. Trần Lâm Phong vội vàng nói. Trần Lâm Phong nói cái gì cũng không nguyện ý đem Huyết Lang Vương ấu tể giao ra. Cho dù là nhìn thấy tộc nhân mình từng cái đổ vào sói lớn chảo phía dưới ý nghĩ này cũng vẫn không có thay đổi. Bảo vật, Long Trần Vũ cười lạnh. Một cái liền thiên nhân cảnh cường giả đều không có bộ tộc có thể có bảo vật gì. Là một khối giáp cốt. phía trên đều là cổ quái văn tự, là tộc ta đời đời lưu truyền tới nay. Trần Lâm Phong nói ra, ồ, cái kia ngược lại là có thể suy tính một chút. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, đem Trần Lâm Phong ném ra, một mình đối mặt Huyết Lang Vương, giống Huyết Lang Vương chung sau đó kìm nén không được phóng tới Long Trần Vũ. Phốp, Long Trần Vũ tay phải phủ đầy long lân, nhất trưởng đánh ra, Huyết Lang Vương thân thể nhất thời thì bay lên cao cao. Máu tươi rải đầy toàn bộ bầu trời. Cút đi, ta không muốn giết ngươi. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Một trưởng này hắn đã thủ hạ lưu tình. Nếu không Huyết Lang Vương sớm đã bị đánh thành một bãi thịt nát. Ngao ô, Huyết Lang Vương kêu rên không ngừng. Lại vẫn không có lui bước. Kéo lấy nặng tổn thương thân thể lại một lần nữa hướng Long Trần Vũ trùng phong. Long Trần Vũ lắc đầu. Thân hình thoát một cái thủ đao chạm tại Huyết Lang Vương trên cổ. Máu này Lang Vương nhất thời liền cũng không nhúc nhích. Toàn bộ bầy sói mất đi Huyết Lang Vương lĩnh đạo nhất thời tan tác. Bắt đầu chạy tứ tán. Long Trần Vũ lôi kéo Huyết Lang Vương trong nháy mắt biến mất tại thành trong trại. Tại một chỗ trong rừng rậm ném Huyết Lang Vương. Như lời ngươi nói giáp cốt. Về đến thành trại về sau Long Trần Vũ nói thẳng, đối với Trần Lâm Phong loại người này Long Trần Vũ là không có chút nào hào cảm. Trần Lâm Phong gật gật đầu, đem trong ngực giáp cốt giao cho Long Trần Vũ, nhìn thấy cái này giáp cốt phía trên quái dị văn tự Long Trần Vũ gật gật đầu. Quả nhiên không ra hắn ý nghĩ loại này văn tự chính là Minh Văn. Nhìn lấy Long Trần Vũ bóng lưng Trần Lâm Phong sắc mặt âm trầm. Đối với Long Trần Vũ hận ý càng ngày càng thịnh. Nếu không phải hắn thấy chết không cứu, hắn tộc nhân lại như thế nào sẽ chết đi nhiều như vậy? Chờ lấy, chỉ cần ta thành công, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Trần Lâm Phong trong lòng giận dữ hét. Về đến gian phòng của mình về sau Long Trần Vũ liền đối với quyển kia Minh Văn sách cổ liền bắt đầu. Phiên dịch cái này giáp cốt phía trên Minh Văn. Thế nào, còn cần bao lâu? Tại thành trại lòng đất, một kiện hoàn toàn do tinh sắt chế tạo trong mật thất. Một đầu toàn thân đỏ như máu tiểu lang chính được trợ giúp. Tại hắn trên đùi từng đạo thương tổn miệng không ngừng chảy xuôi theo máu tươi. Nhanh, một cái lão giả hưng phấn xoa xoa tay. Tại một khối bàn đá phía trên đều là lít nha lít nhít phù văn. Huyết lang máu tươi đi qua phù văn này ra trì về sau tản mát ra một trận huyết quang. Sau đó rơi vào một cái bình ngọc bên trong. Cái này cái trong bình ngọc đã có đem gần một nửa huyết dịch. Cái này tạm thời đầy đủ. Nếu là lại tiếp tục lấy máu lời nói, máu này sói sẽ chết. Lão giả giúp Huyết Lang ngừng vết thương về sau liền đem một chút bột phấn đầu nhập trong bình ngọc. Phốp, một làn khói xanh toát ra. Cái này dòng máu màu đỏ thế mà là biến thành màu xanh sẫm. Trần Lâm Phong nhìn lấy bình ngọc này trong mắt nóng rực cũng không cách nào thu liễm. Đem cái này trong bình ngọc dịch thể uống một hơi cạn sạch. Ngao ô. Trần Lâm Phong hét dài một tiếng, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu thuế biến, trên thân dài ra tươi bộ lông màu đỏ, hai tay cũng thay đổi thành móng vuốt, thân thể càng là lớn lên cao hơn hai lần. Đang nghiên cứu Minh Văn Long Trần Vũ cũng là nhướng mày. Ha ha, thành công, thành công, cái gì cẩu thí huyết mạch chiến sĩ, bây giờ ta cũng nắm giữ huyết mạch. Trần Lâm Phong cười lên ha hà, cái này chính là tạm thời, chính là huyết lang lực lượng cùng ngươi tạm thời kết hợp với nhau. Tính không được huyết mạch, lão giả lắc đầu, cái này đầy đủ, ta có thể cảm nhận được lực lượng chính tại liên tục không ngừng xuất hiện. Cùng trước đó quả thực là một trời một vực, Trần Lâm Phong cười nói, dù là cái này không phải chân chính huyết mạch. Nhưng là chỉ cần có đầy đủ số lượng là hắn có thể tùy thời tùy chỗ đều bảo trì loại này hình thái. Thực lực là trước đó mấy lần. Nhất thời Trần Lâm Phong nghĩ đến thiếu niên kia, làm cho hắn rất khó chịu thiếu niên. Nếu không phải hắn thấy chết không cứu, làm sao lại chết nhiều như vậy tộc nhân, còn vơ vét rơi đời đời lưu truyền tới nay bảo vật. Bây giờ hắn thực lực tăng nhiều, cũng là thời điểm vì hắn tộc nhân báo thù. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.